Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chính văn chương 286 do dự. Hảo, nếu ngươi không được, ta lại đến. Hảo sao? Bách Lý Cảnh Ca lại tưởng vươn chính mình ma chảo đi trà đạp Mục Vân Giao đầu tóc. Lại bị tay mắt lanh lẹ Mục Vân Giao cấp kéo lại. Ta không phải tiểu hài tử, đừng lão sờ ta đầu tóc. Mục Vân Giao bắt lấy Bách Lý Cảnh Ca tay. Nhăn nhăn mày nói, hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, giống như đại gia tiêu điểm đều tập trung ở hai người bọn họ trên người. Hảo, kia Mặc Vô Nhai đâu? Nghĩ đến Mặc Vô Nhai, Bách Lý Cảnh Ca lướt qua Mục Vân Giao cùng Thanh Dục đám người. Ánh mắt tỏa định ở Mặc Vô Nhai trên người. Vừa vặn Mặc Vô Nhai cũng vừa vặn nhìn về phía bên này. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất binh khí tương giao giống nhau. Chung quanh đều là đao quang kiếm ảnh. Mặc Vô Nhai, ta căn bản là không quen biết hắn. Mục Vân Giao lắc đầu nghĩ nghĩ. Chính mình xác thật không quen biết Mặc Vô Nhai. Nói xong thấy Bách Lý Cảnh Ca không đáp lại. Mục Vân Giao ngẩng đầu theo Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt nhìn lại. Trùng hợp đụng phải Mặc Vô Nhai ánh mắt, Mục Vân Giao đối với Mặc Vô Nhai lễ phép gật gật đầu. Liền thấy Mặc Vô Nhai rời đi chính mình ánh mắt, người thật sự không quen biết hắn. Bách Lý Cảnh Ca ra tiếng hỏi, vừa mới Mặc Vô Nhai hành động rõ ràng chính là ở giữ gìn Mục Vân Giao. Nhưng là hắn ở cùng Mặc Vô Nhai tiến hành ánh mắt chém giết khi. Mặc Vô Nhai trong mắt cũng toàn là cảnh cáo chi sắc. Chỉ là hắn vì sao lại muốn cảnh cáo hắn đâu? Không quen biết, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, rất là khẳng định mà mở miệng nói. Vân, xem ra nhà ta Vân Giao thật ngoan, nếu là thật sự chọc phải cái gì đào hoa, ta sợ ta sẽ nhịn không được một đóa mà véo lạn. Bách Lý Cảnh Ca nhìn về phía Mục Vân Giao. Trong mắt toàn là ôn nhu cùng sủng nịch, nhưng là nói ra nói thực sự là Mục Vân Giao rất là vô ngữ. Bách Lý Cảnh Ca, thừa dịp yến hội còn không có bắt đầu, Mục Vân Giao bỗng nhiên lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói. Ân, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca nghiêng đầu nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Ngươi chừng nào thì sẽ rời đi à? Mục Vân Giao tưởng lời nói tới rồi bên miệng lại không có nói ra. Cuối cùng chỉ phải thay đổi cái vấn đề. Vân Giao ngươi tưởng ta rời đi sao? Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục nghiêng đầu, nhìn Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Không biết, Mục Vân Giao lắc lắc đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca, trong lòng lại ở tự hỏi. Bách Lý Cảnh Ca, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tin tưởng, có thể cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau. Sao, ngươi muốn cho ta đi thời điểm, ta liền đi. Vân Giao, ngươi hiện tại có chút không thích hợp, làm sao vậy? Bách Lý Cảnh Ca cảm giác được Mục Vân Giao cảm xúc biến hóa. Nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Nếu ngươi nói ta làm ngươi đi ngươi mới đi. Vậy ngươi không thể đủ nuốt lời, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca cong cong môi nói. Có lẽ nàng có thể thử một chút. Tự nhiên, Bách Lý Cảnh Ca cười cười. Trong lòng rất là cao hứng. Hắn có thể cảm nhận được hắn Vân Giao đang ở đi bước một tới gần hắn tâm ni chỉ là. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Mục Vân Giao mới vẫn luôn ở lùi bước đâu. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca đáy lòng xẹt qua một mặt ngưng trọng. Nếu là đã biết Mục Vân Giao khúc mắc nơi, hắn truy thê chi lộ hẳn là cũng sẽ không quá dài. Chư vị thỉnh yên lặng một chút. Bởi vì viện trưởng đi trước thánh điện thương thảo sự tình. Cho nên lần này tỉ thí giao từ ta toàn quyền phụ trách. Ở tỉ thí trong quá trình, từ Bạch Hổ viện thái thượng trưởng lão, thánh điện thánh tử, Hỏa Dương Đan Tông Vô Nhai công tử làm giám khảo. Hy vọng chư vị ở trong lúc thi đấu có thể thực tiễn hữu nghị đệ nhất. Thi đấu đệ nhị nguyên tắc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.